Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 127, 127. Chương 127 dục hỏa trùng sinh. Ao hồ trừ bỏ tàn lưu mùi máu tươi, lại không một tí động tĩnh, lôi bằng kim xí điểu chậm rãi rớt xuống. Dẫn dắt chủ nhân ngừng ở huyết tinh giữa sân, nhìn thảm thiết cảnh tượng. Liên Thanh thấy trên mặt đất còn có mười mấy đầu linh thú thi thể, lại có thể nhặt cái đại tiện nghi. Đem cái chết đi linh thú linh đan thu quắt nhập túi. Mới đưa chính để đặt ở hỏa tinh thạch thượng, tỷ. Yêu quái nói ao hồ không có linh thú. Chúng ta có thể yên tâm đi xuống. Mấy ngày liền kiệt một tay nắm diễm thạch yêu quái, Liên Thanh. Làm lôi bằng kim xí điểu trở về tinh thần không gian. Bên cạnh chỉ chưa tiểu thí yêu một con thú, đi thôi. Đi xuống, Liên Thanh dùng võ lực dựng nên một mặt vòng bảo hộ. Có này cháo che chở, có thể ở đáy nước đãi một đoạn thời gian, mấy ngày liền kiệt ở diễm thạch yêu quái dẫn dắt hạ du ở. Phía trước, đại khái lặn xuống 1000 mét, đến ao hồ chỗ sâu trong, ao hồ phía dưới thực mỹ. Ngũ thải ban lan cục đá tựa như đèn neon chiếu sáng đáy hồ. Tự do tự tại chơi đùa con cá nhỏ nơi nơi đuổi theo, Liên Thanh lưu ý ven đường phong cảnh. Theo sát ở Kiệt Nhi phía sau, 15 phút đi qua. Đáy nước hạ độ ấm càng ngày càng nhiệt. Nếu không phải bởi vì Liên Thanh bên ngoài cơ thể có một tầng vũ lực bảo hộ mang che chở. Hồ nước rán ở trên da thịt định cảm thấy nóng bỏng vô cùng, từ nó tràn ra nhiệt khí. Nghĩ đến này khối hỏa tinh thạch độ tinh khiết cực cao. Đỉnh hồn vui sướng thanh âm xuất hiện ở Liên Thanh trong đầu, hỏa tinh thạch độ tinh khiết cao. Tinh luyện ra tới hỏa linh càng cao cấp, bất quá càng cao hỏa tinh thạch. Tinh luyện quá trình càng phiền toái. Hoa thời gian cũng muốn càng nhiều. Đỉnh hồn cấp Liên Thanh đề ra cái tỉnh, ta hiểu được. Càng tốt đồ vật, càng khó được đến. Liên Thanh hiểu được cái này lý, mấy ngày liền kiệt du ở phía trước. Nó cùng diễm thạch yêu quái có khế ước quan hệ. Diễm thạch yêu quái có thể hấp thu mấy ngày liền kiệt bên người nhiệt khí, đến mục đích địa khi. Mấy ngày liền kiệt xoay người trông thấy tỷ tỷ năng hồng hai má. Khẩn trương hỏi, tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, điểm này độ ấm tỷ khiêng được. Liên Thanh thấy một cái mấy mét lớn lên đoàn kiều đối diện. Phù một khối lập lòe hồng quang cục đá, mấy ngày liền kiệt nghe nói tỷ tỷ không có việc gì. Mới buông tâm, tỷ, yêu quái nói, bắt được này khối hỏa tinh thạch, yêu cầu ai quá nó bài xích, hỏa tinh thạch là có linh tính. Đặt đến nó yêu cầu ai quá bị hỏa đốt cháy tra tấn. Đỉnh hồn trong thanh âm lộ ra khẩn trương, Liên Thanh nhẹ nhăn trụ mày. Liệt hỏa đốt cháy, dục hỏa trùng sinh sao? Bất quá ngươi nếu là ai qua hỏa tinh thạch trọng hỏa bỏng cháy. Này đối với ngươi thân thể có rất lớn chỗ tốt. Có thể rèn càng cường tráng gân cốt. Mọi việc có tốt có xấu. Tiền đề muốn Liên Thanh ai quá khứ, nếu đều tới rồi nơi này. Ta sao lại từ bỏ? Liên Thanh gợi lên khóe môi. Nàng làm người chuẩn tắc. Chưa từng có từ bỏ vừa nói. Lại khó khăn điểm mấu chốt. Nàng cũng muốn nhảy qua đi. Đây là tiến bộ nhất định phải đi qua lộ, Liên Thanh từ trước đến nay không có cấp đỉnh hồn thất vọng. Quá, đỉnh hồn tin tưởng Liên Thanh định có thể làm được dục hỏa trùng sinh. Tỷ, cẩn thận một chút nhi. Kiệt Nhi sẽ ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. Mấy ngày liền kiệt mắt to chớp. Đáy mắt trang đối Liên Thanh tín nhiệm cùng cổ vũ, có đệ đệ ủng hộ. Liên Thanh liền càng không sợ này cái gọi là lửa cháy đốt cháy, đi nhanh về phía trước mãi. Đi qua mấy mét lớn lên đoàn kiều. Đi vào hỏa tinh thạch trước mặt, hỏa tinh thạch chung quanh không có thủy. Sở hữu hơi nước đều bị nhiệt ôn trưng làm. Liên Thanh tay mới vừa vói vào hỏa tinh thạch năng lượng phạm vi. Đại não lập tức truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, thu hồi vòng bảo hộ. Nháy mắt đặt mình trong cực nóng quay chung. Mồ hôi nóng một giọt theo một giọt cấp tốc hướng trên mặt đất hoạt, nhưng mà Liên Thanh mồ hôi mới. Vừa nhỏ giọt trên mặt đất, đã bị hỏa tinh thạch năng lượng hong khô thành muối. Hết chương.